Thần Mộ Y, chương 127, Giáo Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết Kỳ Lân muốn đi gặp Thượng Cổ Thần Long Khôn Đức, đại yêu ma Ma Oa vô cùng kinh dị. Thực lực của Khôn Đức có thể xưng vô địch Tây Phương, là biểu tượng gần như vô địch. Đáng nhẽ đã sớm phá toái hư không tiến nhập thiên giới rồi, nhưng lão lại không muốn ly khai nhân gian giới. Lão bạo quân đó bình thường ít gặp, nếu như không có ai động đến lão tuyệt đối không hiểu lộ hành tung. Nhưng kẻ nào động đến lão, thì coi như đã động đến tử thần. Có chạy lên trời hay chui xuống đất, kẻ đó cũng sẽ bị lão tóm được, sau đó còn chảm tận sát tuyệt tất cả những người có liên quan. Mỗi lần đều máu tươi chảy ngàn dặm, lão tuyệt đối là siêu cấp bạo quân không nên chọc vào của nhân gian giới. Ma Oa biết được lần cuối cùng mà lão Long ra oai cũng đã vài nghìn năm trước. Nghe nói việc này có liên quan đến con gái của lão, dường như là bị một kẻ cuồng đồ to gan bắt cóc mấy ngày, còn bị mất một kiện chí bảo. Đây là việc khiến lão Long phát cuồng, lão gần như lật ngược cả Tây Thổ lên. Nhưng tên cuồng đồ đó lại đột nhiên biến mất vài ngàn năm nay không chút tung tích, làm lão Long vô cùng phiền muộn. Đó là kẻ duy nhất chọc vào lão mà thoát chết, nhưng lão Long đã thề rằng sớm muộn cũng sẽ tìm ra tên khốn đó để lột da cắt gân. Nghĩ đến đây, Ma Oa không kìm được liếc sang phía thần thú Kỳ Lân, có thể cùng lão bạo quân giao tình, có lẽ cũng là một nhân vật cùng thời đại với lão. Nói không chừng con Kỳ Lân thần bí này thực sự có khả năng là một yêu tộc cường giả may mắn sống sót sau thượng cổ đại chiến. Khi thần thú Kỳ Lân cùng Ma Oa bay qua tội ác chi thành, hai người không chốt quá thái, bọn họ đều biết tội ác chi thành tàng long ngọa hổ, có nhiều cao thủ trong truyền thuyết ẩn cư, hai người bình tĩnh phi qua. Khi ma vân bay qua khỏi bầu trời, từ bên trong thành đồng thời phát ra những tiếng thở dài từ những điểm khác nhau, mang theo những sắc thái khác nhau, có ưu tư, có hưng phấn. Mà khi hung dũng bành trướng bao trùm trời đất, hai đại cường giả của yêu tộc bay qua muôn trùng núi non, chẳng bao lâu đã đến Tây Thổ. Thần thú Kỳ Lân biết Ma Oa muốn tiến vào 18 tầng địa ngục nên không lập tức chia tay với lão. Kỳ Lân nói muốn xem Ma Oa có thể thành công phá trừ phong ấn, cứu một nửa bản thể của mình hay không. Giao tình sâu đậm hay nhạt nhẽo không hoàn toàn tùy thuộc vào thời gian, Ma Oa mặc dù vừa quen biết Kỳ Lân chưa được một giờ, nhưng đã nhìn ra thần thú trong truyền thuyết thuyết không có tính tiểu nhân phản chắc, do đó nhưng lo lắng trong lòng lão sớm đã biến mất. Hai đại cường giả của yêu tộc không có ý ẩn giấu hành tung của mình, do đó trên đường, bọn họ không ngần ngại phát ra yêu khí chùm trời, kinh động vô số Tây Thổ cường giả. Rất nhiều người nhìn thấy trên trời, một thân ếch xanh to như một hòn núi và một con Kỳ Lân to lớn thần vũ vô cùng, đều hiện ra thần sắc sợ hãi, bọn họ cũng đã ngầm đoán ra được thân phận của hai đại yêu ma này. Phải biết là Ma Oa là lão yêu ma tu luyện đã ngàn năm nay, là nhân vật tuyệt đỉnh uy danh hiển hách trong tu luyện giới, hơn nữa ngàn năm trước lão đại náo Tây Thổ, không biết đã giết chết bao nhiêu cao thủ, uy danh của lão chính là dùng các thi thể của cường giả xây dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nếu như không phải lão tấn công vào thánh địa của Quang Minh Giáo hội để xem những tầng dưới cùng của thập bất tầng địa ngục phong ấn những nhân vật thế nào thì cũng sẽ không bị thần linh từ thiên giới hạ trần cùng cao thủ của Tây Phương nhân gian giới hợp sức áp chế. Nếu như lão không quá cuồng vọng, hành động một mình thì cũng sẽ không bị cái vận rủi bị chặt mất một nửa thân hình như vậy. Ồ, vượt qua đại sa mạc, hai đại yêu ma cuối cùng cũng đến được tổng bộ sở của Quang Minh Giáo hội tại Thánh Thành, Ma Oa không ngừng ộp oạp, trên cao ma âm vang vọng, như sấm rung chớp giật thêm vào mây đen mù trời. Kỳ Lân bình thản nhắc nhở, Oa huynh nên cẩn thận một chút, đây dù sao cũng là Thánh Thành của Quang Minh Giáo hội, tất cả những kẻ từ thiên giới hạ phàm đều không dám vớ vẩn quanh đây. Nghe đồn ở đây có một khu vực cực kỳ thần dị, dường như có một lực lượng kỳ lạ có thể trấn nhiếp thiên thần. Ta biết nhưng không dám giấu, ta chỉ muốn giải cứu bổn thể của ta, tịnh không muốn làm náo loạn cả tòa thánh thành này, càng không muốn động chạm đến những tầng dưới cùng của 18 tầng địa ngục. Ồ, Hoa Ma đã bay đến phía trên thần điện trung tâm của Quang Minh Giáo hội, ở bên dưới tòa thần điện này chính là 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết. Yêu thân khổng lồ phát ra một cỗ áp lực cực đại áp xuống bên dưới, toàn bộ thần điện rung chuyển, rất nhiều thần chức nhân viên lộ ra vẻ sợ hãi, trước giờ cưa một đại yêu ma nào dám lờn vờn xung quanh khu vực thần điện, đây thực sự là một sự khiêu khích trắng trợn đối với quyền uy của bọn họ. Trong trung tâm thần điện của cung điện giáo hoàng có không ít thần chức nhân viên tụ tập, bọn họ hoảng hốt cuống cuồng, không ngừng tranh luận. Giáo hoàng đại nhân, phải làm sao bây giờ, Ma Oa trong truyền thuyết đã đến, xem ra hắn thật sự muốn cứu nửa thân ếch kia ra. Đây thực sự là một sự miệt thị đối với Quang Minh Giáo hội chúng ta. Dù sao hắn cũng là một trong những đại yêu ma trong thiên hạ, ngàn năm trước vốn đã ít gặp địch thủ, làm thế nào bây giờ quyền uy của giáo hội đang gặp phải uy hiếp nghiêm trọng. giáo hoàng đương nhiệm của Quang Minh giáo hội bộ dạng như ngọn đèn sắp tàn, vô cùng suy nhược. Nhưng khi đôi mi khép hờ mở ra, toàn bộ tòa thần điện dường như có hai ánh chớp lướt qua, nhãn thần sắc bén quét một vòng, đại điện lập tức chìm vào im lặng, một cỗ khí tức cường giả bàng bạc từ giáo hoàng lan tỏa ra xung quanh, lão lạnh lùng nói. Nếu như có thể lật tung 18 tầng địa ngục, cho dù là có thể cứu thoát nửa thân ếch kia thì đã sao? Một tên ma oa không có gì đáng sợ chính là có thể chọc giận tà thần. Phong ấn của tầng thứ 18 bị phá khai không đáng sợ là những tầng dưới cùng đồng thời bị phá khai. Lúc này, ma oa chỉ còn cách Quang Minh thần điện không đầy trăm trượng. Thân hình khổng lồ cao tới 50 trượng tạo ra một cái bóng khổng lồ in trên mặt đất, kình phong lan tỏa, cả tòa thành được xây bằng gạch vàng ngói ngọc xung chuyển, nhìn như sắp bị yêu khí dũng động cuốn bay đi. Hừ, bên trong thần điện giáo hoàng hừ một tiếng lạnh lẽo, lão vẫn ngồi trên bảo tọa nhưng một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ đã bao phủ toàn bộ thần điện. Đồng thời một phiến quang hoa rực rỡ xuất hiện phía trên thần điện, một đạo kim sắc thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành hình, không ngờ chính đó chính là kim thân của giáo hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim thân của giáo hoàng không còn chút phong thái già lão nào của giáo hoàng nữa, nhìn dung mạo vô cùng chấn định ẩn ước chứa đựng bản sắc duy ngã độc tôn, bế nghệ thiên hạ. Đó tuyệt đối là một đại cường giả đủ khiến thần linh không dám coi thường nhân gian. Cách chương.